Xuyên không level 999, mắc level tiên hiệp cửu giới chúa tể. Chương 74, Đại hội võ thuật toàn tu tiên giới lần thứ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hưng Môn, bên trong nghị sự phòng. Đan Thanh Tử vẻ mặt cau mày, đang cùng các trưởng lão thương nghị. Đại hội võ thuật toàn tu tiên giới lần thứ 10 sắp diễn ra. Còn hơn một tháng nữa là cử hành thi đấu vòng loại. Nếu chúng ta không khởi hành ngay bây giờ sẽ không kịp. Một trưởng lão trung niên lên tiếng. Ngũ trưởng lão nói đúng đó tông chủ. Người cần phải quyết định ngay. Đường từ tiểu tiên giới đến đại tiên giới cần phải thông qua rất nhiều truyền tống không gian. Chỉ cần chúng ta đánh bại hết tất cả ngũ tinh tông môn. Cơ hội tấn thăng lên lục tinh tông môn cũng không phải không thể. Một trưởng lão khác phụ họa. Tông chủ. Ta cũng đồng ý, trưởng lão khác lên tiếng. Ice, Đan Thanh Tử đưa tay lên. Trấn tĩnh toàn trường im lặng. Đau đầu thở ra một hơi. Nàng cũng cực kỳ khó xử. Vì đại hội võ thuật toàn tu tiên giới lần thứ 10 sắp diễn ra. Nhưng đúng lúc lại không thể liên lạc được với Phá Thiên. Nếu hôm nay không khởi hành, sợ là sẽ đến báo danh không kịp. Ice, Đan Thanh Tử dĩ nhiên có thể tự mình khởi hành. Với thực lực hiện tại của nàng cùng Dạ Tuyết, cũng không hẳn là quá yếu, nhưng cũng không phải là quá mạnh, bởi nên nàng cũng không quá tự tin vào thực lực của mình. Đại hội mỗi lần cử hành sau 10.000 năm, sợ là nếu vụt qua lần này, cơ hội tấn thăng tông môn sẽ rất lâu. Nên nếu có Phá Thiên đi cùng, cơ hội thăng cấp lên tông môn cấp cao là cực kỳ có khả năng. Nàng có một niềm tin mãnh liệt ở công tử của mình. Tu tiên giới tu luyện tàn khốc, tranh chấp tài nguyên đến đầu rơi máu chảy. Chỉ cần tông môn thăng lên một tinh, cũng có thể hưởng vô số quyền lợi cao cấp. Tài nguyên dồi dào. Được rồi, chúng ta sẽ lập tức khởi hành. Đan Thanh Tử suy nghĩ xong, khuôn mặt nghiêm nghị, đứng dậy nói ra, nàng quyết định sẽ khởi hành ngay hôm nay. Có lẽ sẽ không được thứ hạng cao, nhưng vẫn có còn hơn không? Triệu tập toàn bộ trưởng lão. Đệ tử Hồng Hưng Môn nhanh chóng về tụ tập ở quảng trường. Ta có thông báo trọng đại. Đan Thanh Tử sau đó vận công, khiến âm thanh khuếch đại, vang vọng khắp ngũ đài thành. Là thanh âm của Đan Tỷ. Có chuyện gì gấp sao? Hỏa Linh Nhi trên tay đang cầm xiên kẹo hồ lô, đang dạo chơi cùng các tinh linh khác bên trong ngũ đài thành. Vậy chúng ta cùng trở về thôi. Kim Linh Nhi quay đầu nhìn về phía Hồng Hưng Môn một chút, rồi quay sang nói, Thổ Linh Nhi hai tay đang ôm rất nhiều bánh kẹo, dáng đi liêu siêu gần như sắp té ngã. Nghe Kim Linh Nhi nói xong, nàng liền phản ứng, nhưng mà ta chưa chơi xong mà tỷ tỷ, chúng ta chơi đủ rồi, bây giờ phải quay về. Kim Linh Nhi lại gần Thổ Linh Nhi vừa nói, vừa đưa tay qua giữ hộ nàng một ít bánh kẹo. Cô nàng bé nhỏ kém chút nữa là ngã nhào xuống đất rồi. Mộc Linh Nhi, Thủy Linh Nhi, Hỏa Linh Nhi thấy vậy không khỏi cười phá lên. Hai canh giờ sau, quảng trường Hồng Hưng Môn. Hàng vạn đệ tử của Hồng Hưng Môn rèn luyện phụ cận khắp nơi tập họp về. Một lần nữa tề tụ bên dưới quảng trường. Không khí đông đúc, náo nhiệt, hô, được rồi, tất cả trật tự. Đan Thanh Tử mang một bộ tử sắc đạo bào. Ngự không bên trên đỉnh của quảng trường, giơ tay lên trấn tĩnh toàn trường im lặng. Âm thanh vừa cất lên, tất cả âm thanh bên dưới đều ngừng lại. Uy nghiêm, là vô thượng uy nghiêm của một tông môn chi chủ, có thể trấn tĩnh một môn phái. Như các ngươi đã biết, chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ cử hành đại hội võ thuật toàn tu tiên giới lần thứ 10. Tất cả tông môn từ nhất tinh đến cửu tinh đều có thể tham gia. Chúng ta là ngũ tinh tông môn cũng không ngoại lệ. Tất cả những đệ tử cấp độ từ tiên thể cảnh, tương đương level 140, có thể tham gia. Những người còn lại tiếp tục ở lại môn phái tu luyện. Dạ Tuyết, Đường Long, Đoàn Dự, Tây Thi, Vô Thường, Thập Nhị Trưởng Lão mỗi người các ngươi xuất lĩnh một quân đoàn đệ tử. Nhanh chóng thu xếp chuẩn bị theo đến đại tiên giới. Cuối cùng, Đan Thanh Tử hướng các trưởng lão tông môn ra thông báo cuối cùng. Chuẩn bị nhanh chóng di chuyển. Sau khi thanh âm thông báo cuối cùng vang lên, tất cả trưởng lão tông môn đều bắt đầu nhanh chóng thu xếp đệ tử. Không dám một phút trễ nãi. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Tất cả đệ tử đều bắt đầu bận rộn báo danh cấp bậc để gia nhập vào quân đoàn. Theo trưởng lão chuẩn bị khởi hành, giữa quảng trường rộng lớn, chỉ còn các tinh linh cùng với Đan Thanh Tử. Thấy vậy, Kim Linh Nhi lên tiếng hỏi. Đan tỷ, thanh thế này, sự kiện lần này trọng đại vậy sao? Đúng vậy, có thể nói sự kiện lần này có thể liên quan đến thời vận. Tài nguyên tu luyện của một môn phái trong 1 vạn năm. Đan Thanh Tử trả lời. Nàng cũng không tiện phân phó các tinh linh làm thế nào bởi các nàng chính là cận vệ của công tử. Có lẽ nên để các nàng ở lại đây chờ công tử. A hát, vậy chúng ta cũng đi cùng với Đan tỷ. Kim Linh Nhi suy nghĩ một chút, rồi nói, nếu là quan trọng đến hệ lụy của môn phái, hẳn là các nàng cũng có một phần trách nhiệm. Dù sao các nàng hiện tại cũng đã đảm nhiệm chức vụ trưởng lão. Không không, các muội cần ở lại đây bảo hộ công tử. Ta cùng với các trưởng lão khác đi là được rồi. Đan Thanh Tử nghe xong, giơ hai tay lên xua xua. Dù cho liên quan đến thời vận của tông môn, nhưng an nguy của công tử cũng không thể bỏ lỡ. Bỏ bên nào cũng không thể được. Đan Thanh Tử tuy không biết được thực lực chân chính của các tinh linh, nhưng nàng cảm nhận được các nàng mạnh hơn nàng rất nhiều. Nên để các nàng ở lại đây, nàng sẽ an tâm hơn nhiều. Bảo vệ công tử, ha, có lẽ không cần đâu Đan tỷ. Chủ nhân mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Nếu có đánh nhau bọn ta cũng chỉ tổ vướng tay chân của công tử thôi. Kim Linh Nhi nghe Đan Thanh Tử nói xong, không khỏi ngạc nhiên, không hiểu vì sao vị tỷ tỷ này lại quan tâm đến chủ nhân như thế. Đúng vậy đó Đan tỷ, Thiên ca ca không cần chúng ta bảo hộ đâu, nên để các nàng theo chúng ta. Giữa không trung, một âm thanh trong trẻo vang lên, dẫn đầu là Dạ Tuyết, phía sau là các nữ đệ tử của Bách Quỷ Dạ Hành. Hô, chào Đan tỷ, chào các tinh linh tỷ tỷ. Dạ Tuyết đáp xuống bên dưới quảng trường, giơ tay vẫy vẫy chào mọi người. Đệ tử tham kiến tông chủ, tham kiến các vị trưởng lão. Bích Y, đệ tử thân truyền của Dạ Tuyết chắp hai tay hành lễ. Các nữ đệ tử phía sau cũng hành lễ theo. Được rồi, Đan Thanh Tử ra hiệu không cần hành lễ. Đúng rồi Dạ Tuyết, muội nói công tử không cần các tỷ muội tinh linh bảo hộ sao? Đan Thanh Tử khó hiểu nói. Nàng biết công tử mạnh, nhưng dù mạnh có lẽ vẫn cần thêm người bảo hộ đi chứ. Hi hi, Đan tỷ không cần phải lo. Thiên ca ca mạnh lắm, không ai có thể làm gì huynh ấy đâu. Cứ cho các tỷ muội tinh linh đi theo chúng ta. Dạ Tuyết nhảy lên vai của Đan Thanh Tử, cười nói, đúng vậy, Đan tỷ không cần lo cho chủ nhân. Chúng ta để lại tin nhắn cho ngài ấy là được. Thủy Linh Nhi trầm tính, nhỏ nhẹ lên tiếng, được rồi, đã vậy, chúng ta cùng lên đường thôi. Đan Thanh Tử nghiêng đầu thở ra một hơi, sau đó cười nói, Dạ Tuyết cùng các tinh linh đã thuyết phục được nàng. Có lẽ một phần nào đó, nàng như cảm nhận được Dạ Tuyết cùng các tinh linh có một mối liên hệ đặc biệt với công tử. Nên chắc hẳn là nên tin tưởng các nàng. Hắc Ám Ngục, người chơi tiêu diệt quái vật cấp cao. Boss, nhận được 20.000 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp cao. Boss, nhận được 30.000 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp cao. Boss, nhận được 40.000 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp cao. Boss, nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. Người chơi tiêu diệt quái vật cấp cao. Boss, nhận được 60.000 điểm kinh nghiệm. Cách chương.